Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1015, chương 1015, phóng tới điểm cuối chung. Đây là ai? Mà ở bên cạnh sừng sốt Sở Tiếu cười các nàng xem đến trước mặt thế mà thoáng cái đánh ngã cầm lấy. Dao gọt hoa quả thanh niên Diệp Vô Thần thời điểm. Từng cái sắc mặt nghi hoặc. Người thanh niên này đến tột cùng là ai? Các nàng có thể nói là không có chút nào rõ ràng nha. Có thể nói, hoàn toàn mộng bức, liếc nhau, hai người duy nhất có thể làm, chẳng qua là lắc đầu mà thôi. Người thanh niên này, các nàng không rõ ràng. Ba ba ba, tiểu tử, lợi hại, có nguyện ý hay không thêm vào chúng ta? Cam đoan có thịt ăn. Hắc lang nhìn đến, vỗ vỗ tay, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười. Mời nói. Thiếu niên này, tuổi tác như vậy thì đã có dạng này thực lực, rất không tệ, nếu như có thể mua chuộc, như vậy thực lực bọn hắn đem về lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Nói không chừng, chung quanh đây lòng đất lưu manh đầu mục, cũng là hắn Hắc Lang, thêm vào các ngươi, xin lỗi, làm bẩn tay ta, thế mà, Diệp Vô Thần nghe đến, căn bản không có mảy may để ý tới. Nhìn về phía bên cạnh Sở Tiếu cười các nàng. Đi thôi. Nơi này. Quá dơ bẩn. Xú tiểu tử. Ngươi không muốn mặt đen không biết xấu hổ. Lão đại của chúng ta mời ngươi. Đó là bởi vì lão đại của chúng ta nhìn chúng ngươi. Còn thật sự cho rằng ngươi là cái gì đồ vật. Ta nói cho ngươi. Trong mắt ta. Ngươi chính là con kiến hôi. Bên cạnh thanh niên nhìn đến Diệp Vô Thần thế mà không có chút nào để ý tới lão đại bọn họ thời. Điểm, triệt để phẫn nộ, sắc mặt càng là băng lãnh. Tên tiểu tử thúi này, thật đúng là đầy đủ đắc ý. Chớ cho là có một chút xíu bản sự, liền có thể tại trước mặt bọn hắn trang bức. Không có khả năng, lan, thế mà, đối với hắn khiêu khích, Diệp Vô Thần chẳng qua là thanh âm băng lãnh nói ba chữ mà thôi. Không có chút nào để ý tới. Muốn khiêu khích hắn. Căn bản không có khả năng. Lão đại, ta nhất định muốn thật tốt giáo huấn một chút hắn. Nhìn lấy hướng về bên ngoài đi ra ngoài Diệp Vô Thần. Thanh niên sắc mặt càng thêm phẫn nộ. Vừa mới hắn thế mà bị tên tiểu tử thúi này một ánh mắt cho đe dọa đến. Quả thực cũng là sỉ nhục. Không có chút gì do dự. Đối với Diệp Vô Thần tiến lên. Lần này. Tên tiểu tử thúi này, phải chết, đồ bỏ đi, chính tại hành tẩu lấy Diệp Vô Thần. Đột nhiên tại thanh niên liền muốn một quyền đánh tới thời điểm. Một chân hướng về sau lưng đạp ra ngoài, có thể nghe đến nhấp nhô tiếng vỡ vụn âm. Còn có cũng là thanh niên sắc mặt đều biến đến bắt đầu vặn vẹo. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Bành, căn bản không có đợi đến thanh niên nói cái gì. Hắn bóng người ở trong hư không vạch ra một đầu đường vòng cung. Bành một tiếng hung hăng nện ở bên cạnh trên mặt đất. Đáng giận, các huynh đệ, cầm vũ khí. Hắc lang nhìn đến, tròn mắt tận nứt, tên tiểu tử thúi này. Làm lấy hắn mặt như thế đối đãi hắn thuộc hạ. Cái này là hoàn toàn không có đem hắn để ở trong mắt nha. Muốn là cái này thời điểm còn không giúp đỡ đòi lại mặt mũi lời nói. Chẳng phải là muốn bị chuyện cười. Xú tiểu tử, đi chết đi. Bên cạnh thanh niên nghe đến, quất ra một cái đem dao gọt hoa quả. Đối với Diệp Vô Thần đâm tới, có thể nói là đao quang kiếm ảnh, kinh khủng dị thường. Đồ bỏ đi. Thế mà, đối với bọn hắn đánh tới, Diệp Vô Thần mới không có chút nào để ý. Sắc mặt càng là khinh thường. Trực tiếp lao ra đi. Những thứ này người trong mắt hắn, quả thực cũng là giống như phế vật. Thế mà còn muốn theo hắn đối nghịch. Căn bản chuyện không có khả năng. Bành bành bành lần lượt từng bóng người bay rớt ra ngoài. Theo tới mà đến là vô số tiếng kêu rên. Mà trong đám người Diệp Vô Thần, lại là không có một chút thụ thương. Vỗ vỗ tay, sắc mặt khinh thường. A, nhanh điểm thả ta ra. Rít lên một tiếng âm thanh truyền tới từ phía bên cạnh. Sở Tiếu cười bóng người bị hắc sói bắt lại. Một thanh dao gọt hoa quả gác ở Sở Tiếu cười trên cổ. Đều đã có vết máu. Xú tiểu tử, cho ta ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Bằng không, ta giết chết nàng. Hắc Lang sắc mặt băng lãnh, mi đầu càng là nhăn lại. Tên tiểu tử thúi này lợi hại trình độ vượt qua hắn tưởng tượng, mà bây giờ có chút bi kịch. Tỷ tỷ, bên cạnh Sở tiểu tử xem thường đến, lúc này sắc mặt càng là trắng xám. Chuyện này nguyên bản là bởi vì nàng mà lên, mà bây giờ không nghĩ tới thế mà liên lụy chính mình tỷ tỷ. Thật sao? Đã như vậy, ngươi động thủ thử nhìn một chút, đến tột cùng là ngươi nhanh vẫn là ta nhanh. Thế mà Diệp Vô Thần lại là cười cười, trong tay phải một cái ngân châm xuất hiện, sắc mặt băng lãnh. Xú tiểu tử, đừng tới đây. Nhìn lấy từng bước một đi tới Diệp Vô Thần, Hắc Lang mi đầu càng là cau chặt, trong tay sắc bén dao gọt hoa quả đã để Sở Tiếu cười cổ có huyết dịch thẩm thấu ra. Đừng tới đây, bằng không đừng trách ta không khách khí. Thế mà Diệp Vô Thần vẫn là từng bước một không nhanh không chậm đi tới, cái này khiến Hắc Lang bóng người không ngừng lùi lại, sắc mặt càng là cuống cuồng. Trong tay dao gam đối với Diệp Vô Thần lắc lắc, thị uy nói. Ngay tại lúc này, nhìn lên trước mặt khẩn trương Hắc Lang, Diệp Vô Thần mỉm cười, trong nháy mắt xuất thủ. Là ngươi bức ta, ta giết chết nàng. Hắc Lang nhìn đến, càng là giơ lên trong tay dao gam, đối với Sở Tiếu cười một đao chặt đi xuống. Sắc bén dao gam phản xạ nhắm mắt quang mang. Không muốn, Sở tiểu tử xem thường đến, hét lên một tiếng. Đinh dao gọt hoa quả tại Sở Tiếu cười tầm mắt bên trong nhanh chóng phóng đại. Nhanh chóng phóng đại, tại Sở Tiếu cười coi là chết đúng thời điểm, một đạo hào quang màu bạc lóe lên một cái rồi biến mất. Mà tại khoảng cách cổ còn có 5 cm dao gam, lại là đinh một tiếng bị đánh bay ra ngoài. Phốc, huyết dịch dâng trào, đánh bay dao gam, chuẩn xác không sai cắm ở Hắc Lang lồng ngực. Cái này khiến hắn càng là sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Làm sao có thể? Vừa mới đến tột cùng chuyện gì phát sinh? Bành lão đại, bên cạnh người hầu nhìn đến, từng cái nhanh chóng chạy tới, giơ lên Hắc Lang xám xịt chạy đi. Đi thôi, đã không có việc gì. Nhìn lên trước mặt Sở Tiếu cười các nàng hai tỷ muội, Diệp Vô Thần nói một câu. Lúc này mới bao lâu thời gian không gặp, không nghĩ tới hai vị đại tiểu thư thế mà hỗn thành dạng này. Sau cùng bất đắc dĩ lắc đầu. Sở ra, thế nhưng là Giang Lăng Thành lấy tên gia tộc nha. Mà bây giờ, nhìn đến vô cùng bi thảm. Bằng không, cũng sẽ không bị mấy cái tên côn đồ khi dễ thành cái dạng này. Ngươi là, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt Diệp Vô Thần. Sở Tiếu vẻ mặt vui cười sắc nghi hoặc, thiếu niên này, theo vừa mới bắt đầu thì cho các nàng một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Mà bây giờ nghe ngữ khí, bọn họ tựa hồ là nhận biết, nhanh như vậy thì không biết ta. Năm đó, may mắn có hai người các ngươi tỉ muội, bằng không, ta khả năng đều phải chết đói. Diệp Vô Thần nhìn đến, ngược lại là lắc đầu, nói một câu, ngươi là Diệp Vô Thần. Tựa hồ nghĩ đến cái gì? Sở Tiếu vẻ mặt vui cười sắc triệt để chấn kinh. Làm sao có thể trùng hợp như vậy? Diệp Vô Thần, mà ở bên cạnh Sở Tiểu Tử tiểu nghe đến, thoáng cái xông lại, đầu nhập Diệp Vô Thần trong ngực. Có người khi dễ ta, người đã nói muốn giúp ta xuất khí. Nhìn lên trước mặt Diệp Vô Thần, một đôi mắt đẹp càng là điềm đạm đáng yêu. Tốt tốt tốt, ai dám khi dễ ta tiểu tiểu tỷ, ta nhất định giúp người xuất khí. Diệp Vô Thần nghe đến, sờ sờ nho nhỏ tóc dài, gật gật đầu, cái này không phải nói chuyện địa phương, tìm một chỗ đi, cái kia đi ta trong nhà đi, ngươi không chê liền tốt, làm sao lại thế, dẫn đường, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.